Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Cùng hắn sống hơn 10 ngày, cô phát hiện chỉ có ở trước mặt mọi người, hắn mới có gương mặt lạnh lùng, khó trách trong hội những người đó sợ hắn như vậy. A Chi, cô vô cùng biết nghe lời, ngay lập tức đã gọi lưu loát. Sao anh trước mặt người khác lúc nào cũng bày ra vẻ mặt khó người đến vậy? Tôi không bày ra khuôn mặt khó người. Phong Kiếm Chỉ hết sức nghiêm chỉnh, biện minh. Hắn nghĩ đáng ra phải gọi là vẻ mặt giận dữ mà không phải là mặt cứt. Cái rắm, mặt của tôi vốn đã như vậy, hơn nữa chỉ có người ngốc mới lúc nào cũng cười. Anh xem, bây giờ anh đang bày ra cái mặt thối hoắc, bị bắt gian tại chỗ còn dám phủ nhận. Tiểu tư, không thể nói lời thô tục. Phong Kiếm Chỉ bất đắc dĩ nhìn cô một cái. Trang Tình Tư phồng to hai gò má, không phục hừ một tiếng. Này, cuối cùng thì chúng ta bao giờ mới đi Ai Cập? Cô đã muốn đợi không kịp, nhớ đến hôm đó bị tiêm, bây giờ cô vẫn còn cảm thấy đau đây này. Nếu không phải vì đi Ai Cập, có chết cô cũng không muốn bị tiêm. Nhưng từ hôm nay đã một tuần lễ trôi qua, hắn không có chút xíu biểu hiện chuẩn bị xuất phát. Nếu bây giờ anh mới nói với tôi là không rảnh, tôi sẽ giết anh. Cô mắt lộ sát khí. Đừng kích động, tôi cam đoan, chúng ta nhất định sẽ đi. Vậy là tốt rồi. Bằng không cô chịu đau tiêm một phát trở thành công cốc. Khi nào thì đi? Thần thần bí bí, mấy ngày liền cũng không chịu lộ ra. Hành lý của cô đã sớm đóng gói xong xuôi, còn hắn một điểm động tĩnh đều không có. Nếu không phải hắn nói muốn dẫn cô đi Ai Cập, cô đã sớm cho hắn một cái tát. Phong Kiếm Trì trong lòng đánh giá một chút mới nói. Ngày kia? Có thật không? Trang Tỉnh Tương hư phấn, hét chói tai. Thật. Nếu cô ấy đến ở Mỹ làm phiền hắn, hắn nghĩ có thể xuất phát sớm hơn. Hưng phấn đi qua, Trang Tình Tư ngoan ngoãn ngồi xuống chỗ riêng của cô, đôi chân dài ở bên cạnh bàn đung đưa. Thần vất vả mới yên tĩnh được một thời gian ngắn, cô lại có vấn đề. A Chi, anh có từng nghĩ sẽ rời khỏi Hắc Đạo? Phong Kiếm Chỉ ngỡ ngàng trong chốc lát, sau đó mới hiểu ra trong lời cô, Hắc Đạo chỉ tứ phương. Tứ phương từ trước đến nay đều quang minh chính đại, không biết từ khi nào lại biến thành Hắc Đạo. Nhưng mà, quên đi, để cho cô hiểu lầm cũng không sao, bởi phản ứng của cô khiến hắn thấy rất vui vẻ. Không muốn, hắn một mực gạt bỏ. Thật sự không cần, anh ưu tú như vậy, còn sợ gì tìm không được công việc khác sao? Tin tôi đi, dáng vẻ anh cũng không tệ lắm, không bằng anh xuất đạo làm minh tinh, tôi làm người đại diện của anh đồng ý không? Cô ca ngợi hắn, một lòng muốn hắn phát triển theo hướng chính đạo. Không cần, hắn muốn thấy cô sẽ có phản ứng gì. Ít nhất, anh cũng phải biết suy nghĩ một chút chứ, sao lại có thể từ chối nhanh như vậy? Hại cô có một chút thời gian ảo tưởng cũng không có. Không phải tôi quá già để làm minh tinh rồi sao? Phong Kiến Trì liếc cô một cái, thì ra vợ hắn biến hắn thành một kẻ không biết làm ăn, không có sự nghiệp, lại còn đi khuyên hắn dựa vào bề ngoài để kiếm tiền. Trang Tỉnh Tự lầm tưởng hắn đã có chút mềm lòng, lại càng liều chết tiếp tục diễn thuyết. Anh nghĩ mà xem, sau khi làm đại minh tinh sẽ có bao nhiêu mỹ nữ tự động đưa tới cửa, chắn cũng đỡ không nổi đâu, đây không phải là rất tuyệt vời sao? Phong Kiếm Chỉ đột nhiên có chút mất hứng, cô không chỉ muốn hắn bán đứng nhan sắc, còn không thèm quan tâm, muốn để hắn cho người phụ nữ khác, đây quả thực có thể nhịn, không thể nhịn. Sống ba mươi mấy năm, hắn lần đầu tiên bỏ qua cảm giác như thế này. Tiểu tư, dừng đề tài này lại ở đây, nếu không hắn sẽ nhịn không được, đem cô ném ra ngoài thư phòng. Trang Tỉnh Tư chỉ độn phát hiện hắn không đồng ý, nhưng cô lại không sợ chết tới gần hắn nói. Không nói thì không nói, có gì phải sợ, người mặt cứt. Phong Kiếm Chỉ vừa nghe, vẻ mặt căng thẳng lại giãn ra, hắn thật không biết rốt cuộc trong óc cô gái này chứa những gì, lại có thể nghĩ ra cái biệt danh kỳ quái đến vậy. Người mặt cứt, chỉ có cô mới nghĩ ra. Trang Tỉnh Tư tức tối dậm chân rời đi, trước khi đóng cửa lại quay đầu, thấy thái độ cao ngạo nói. Đúng rồi, mẹ tôi nhờ tôi hỏi anh, chúng ta khi nào thì cần viên phòng? Một câu nói tùy tiện. Lúc này hắn cười không nổi, chút nữa thì sặc. Rốt cuộc thì khi nào vậy? Cô không kiên nhẫn dậm chân một cái. Em có biết viên phòng là gì không? Hắn khẳng định cô tuyệt đối không biết, bằng không cô sẽ không chủ động nói tới. Đương nhiên là tôi biết, dám xem thường cô, hắn nghĩ cô không biết sao? Tuy rằng thật sự là cô không biết. Ồ, hắn không chút che giấu sự hoài nghi của mình. Xuống địa ngục đi. Cô làm cái mặt quỷ với hắn, hỗn đản vương bát đồ cứ thối. Trang Tỉnh Tư oán hận dẫm mạnh chân rời đi. Trước khi cửa bị đóng sầm, hắn ung dung nói, chúng ta đêm nay viên phòng. Sau đó là tiếng cười to không dứt của hắn. Cầu trời phù hộ cho hắn cười đến chết, trong lòng cô nguyền rủa. Ngày xuất ngoại, Trang Tỉnh Tư ngàn vạn trông mong cuối cùng cũng đã đến, cho dù cô vẫn còn giận Phong Kiếm Trì, nhưng và vì cô thực sự rất cao hứng, cho nên cô quyết định đại nhân đại lượng tha thứ cho hắn, tuy rằng đêm hôm đó hắn thật sự làm cho cô rất đau. Nhớ lại đêm hôm ấy, cô nhịn không được đỏ mặt, đêm thật sự bọn họ viên phòng mà cô đau đến thiếu chút nữa đem hắn đạp xuống giường. Nếu hắn không cáo lớn khiến cô phải nằm im, nói không chừng bây giờ hắn còn đang nằm trên giường bệnh. Đến nay cô vẫn nghi ngờ cái kia muộn có phải là cố ý chỉnh cô khiến cô đau như vậy. Chẳng qua hắn cũng không chiếm được chỗ tốt, ngay đó nhìn vẻ mặt hắn thống khổ, nói chung cô bớt giận một chút, thật là đần, chỉnh cô lại cũng tự làm mình khổ. Đang suy nghĩ gì sao lại đỏ mặt như vậy, Phong Kiếm Chỉ đi đến bên cạnh, vỗ vỗ khuôn mặt nhỏ nhắn đang thất thần. Cô không nói gì, mặt càng đỏ hơn. Phong Kiếm Chỉ thấy thế, biết rõ gật đầu. Ồ, nhớ lại việc đêm hôm đó sao? Nhớ cái đầu quỷ nha anh. Cô dùng hết sức bú sữa mẹ đẩy hắn ra, hy vọng hắn sẽ vì thế mà ngã bốn chân chồng lên trời, để cô giễu cợt một phen. Thế nhưng đáng tiếc, hắn lại đứng im như núi. Cô chỉ dùng được chiêu quen thuộc, nói không ngừng. Anh hãy chờ đấy, tôi sẽ trả thù, sau đó chạy lấy người. Phong Kiếm Chỉ không coi lời nói của cô là thật, bởi câu này cô đã nói không dưới trăm lần, nhưng cô nói xong lại quên liền. Cô thật sự không phải người có biệt tài, ngày đêm nghĩ cách báo thù. Lúc cô đã chạy xa thì Phong Kiếm Chỉ nhận được một cuộc điện thoại. Này, Lorenzo. Hắn có điểm ngạc nhiên khi nhận điện thoại của Lorenzo, bình thường bây giờ hắn nên điềm đạm mới đúng chứ. Đầu bên kia điện thoại truyền đến những câu tiếng Trung rời rạc. Lorenzo, cậu có thể nói tiếng Anh hoặc tiếng Italy cũng không sao. Hắn thật sự nghe không nổi nữa, hơn nữa nghe cũng không hiểu. Cuối cùng bên kia cũng chuyển sang nói tiếng Italy, trong giọng nói khó giấu được sự lo lắng, nói đứt quãng, không hề giống thủ lĩnh băng đảng phát xít lãnh khốc vô tình. Lorenzo, cậu bình tĩnh một chút, cậu nói cái gì căn bản mình nghe không rõ. Phong Kiếm Trì bình tĩnh trấn an bạn tốt. Cái gì, vợ cậu bị bắt cóc? Ai lại có lá gan lớn như vậy, dám bắt cóc vợ người đứng đầu đảng phát xít? Càng khiến hắn ngạc nhiên hơn, chính là kẻ không yêu vợ Lorenzo kia lại đi nhờ hắn giúp đỡ. Nhưng mà mình đang muốn đưa vợ mới cưới của mình đi Ai Cập nghỉ trăng mật. Đầu bên kia điện thoại vang lên tiếng gào ngắt lời hắn. Phong Kiếm Trì vội để điện thoại cách xa 30 cm. Mình chưa nói không giúp, mình chỉ đang nghĩ, dù sao cậu cũng đâu cần vợ cậu, làm gì phải dùng một lực lượng lớn như vậy đi tìm cô ấy. Cô ấy bị bắt đi, không chừng sau lại có được hạnh phúc, không bằng cậu để cô ấy đi đi. Hắn nói mát xong, Lorenzo chính là loại rất ngoan cố, yêu thì yêu rồi, nhưng lại có chết cũng không chịu thừa nhận vợ quan trọng với hắn. Lorenzo cáu kỉnh, lại giống lên nói mấy câu, nghe xong Phong Kiếm Trì ở trong lòng liên tục thở dài. Lorenzo, cậu có lầm không? Tư phương của chúng mình là tổ chức tình báo, cậu bảo mình phái người đi giết bọn hắn, chỉ sợ không phù hợp nguyên tắc của chúng mình. Không đợi hắn nói xong, Lorenzo liền ngắt điện thoại. Phong Kiếm Trì cúp điện thoại thở dài, xem ra chuyến đi Ai Cập lần này không có cách nào thực hiện được rồi. Hắn có thể đoán trước Trang Tỉnh Tư sẽ tức giận đến cỡ nào. Mặc dù cảm thấy có lỗi với cô, nhưng tâm tình của hắn rất tốt, bởi vì hắn lại có thể nhìn thấy bộ dạng như sắp nổ tung của cô. Hắn thật sự rất khó từ bỏ hứng thú này, bởi vì nhìn cô ấy lúc tức giận quả thật là quá buồn cười. Anh với đầu lợn hắc đạo chết tiệt cùng nhau xuống địa ngục đi. Đó là sau khi Phong Kiếm Trì nói cho Trang Tỉnh Tư biết chuyến đi Ai Cập bị hoãn lại, cô cho hắn câu trả lời. Thật sự là vừa nóng nảy vừa đáng yêu. Phong Kiếm Trì trở lại phòng, chỉ thấy cô nằm lì trên giường, cả người run lên. Hắn nghĩ cô đang khóc, trong phút chốc trong lòng hắn hiện lên một tia đau đớn. Hắn nhẹ chân nhẹ tay, tiêu sái đến bên giường, mới phát hiện đại tiểu thư cô vốn không có khóc, là cô tức giận đến phát run, trong miệng còn không ngừng phẫn hận, nguyên rủa hắn và Lorenzo. Hắn lặng đi một chút. Tiểu tư, hắn vỗ nhẹ nhẹ lên lưng cô. Cô phản ứng mạnh mẽ, dùng sức đẩy tay hắn gào to với hắn. Không được đụng tôi. Tiểu thư, tôi không phải cố ý, tôi cũng muốn cùng em đi Ai Cập. Hắn tố tình nói. Ít gạt người thôi, anh là kẻ nói dối giỏi nhất thế kỷ, đâu sợ Italy đi chết đi. Anh nghe lời hắn vậy, anh đi cùng hắn đi, tôi cho các người, song túc song phi, như hình với bóng, chúc các người trăm năm hòa hợp. Cô không ngừng đánh xuống đệm, nghiến răng nghiến lợi nói. Tiểu thư, thật ra tôi sẽ lập tức bay đi Italy. Hắn bật cười, lần đầu tiên cảm thấy nén cười là một chuyện khó khăn. Đi chết đi, cô thét chói tai, âm thanh vang tận mây xanh. Tiểu thư, đừng như vậy, chuyện không kết thúc như thế đâu. Chỉ là chúng ta nhất thiết cần sửa đổi lộ trình một chút mà thôi. Chúng ta đổi đến Italy hưởng tuần trăng mật thì như thế nào? Hắn hỏi ý kiến của cô. Trang Tình Tư hít sâu một hơi, oán hận nhìn hắn một cái, sau đó chậm rãi mở ra cái miệng nhỏ nhắn, dùng sức phun ra một câu. Anh đi ăn cứt đi. Cô còn nói lời thô tục, theo lý thuyết hắn phải nghiêm mặt dạy dỗ cô một chút, nhưng hiện tại hắn lại... Hắn hít một hơi thật sâu, mặt không chút thay đổi, tiêu sái ra ngoài cửa phòng, đóng cửa phòng, sau đó bằng thanh âm khoa trương nhất, cả đời này cười như điên. Cho dù thiết bị cách âm trong phòng tốt thế nào, Trang Tỉnh Tư cũng rất khó có thể không nghe thấy tiếng cười kinh thiên động địa kia. Hắn lại đang giễu cợt cô, vì thế cô lại càng tức hơn nữa. Mấy phút đồng hồ sau, Phong Kiếm Chi quay trở lại hiện trường. Trang Tỉnh Tư mặt không chút thay đổi, ngồi trước bàn trang điểm, trong lòng dĩ nhiên đã có quyết định. Tiểu Tư, là tôi đi cứu người, không phải em cũng nghĩ vợ của hắn rất đáng thương sao? Sao tôi lại không đi cứu cô ấy đây? Hắn biết nói như vậy, nhất định cô sẽ mềm lòng, bởi vì lòng thương cảm của cô vô cùng lớn. Vậy anh phải đi à? Dù sao nếu chỉ có một mình tôi cũng phải đi Ai Cập. Cô tuyệt đối không thể để mình bị tiêm một mũi vũ ích. Nói gì, hắn cũng không thể để cô đi Ai Cập một mình, ở đó thật sự quá nguy hiểm. Nhưng hắn không nói trực tiếp, mà thông minh áp dụng phương thức lấy lui làm tiến. Nếu em muốn tự mình đi, tôi cũng không phản đối, nhưng mà Ai Cập trị an không tốt lắm, bình quân mỗi phút đều có người bị thương. Nghe nói còn có rất nhiều kẻ hiếp dâm phụ nữ đó, nếu em thật sự muốn đi, ngàn vạn lần cần cẩn thận một chút. Trang Thỉnh Tư bị dọa đến dựng tóc gáy, nhưng lại vẫn cãi bướng nói, anh gạt người. Sao tôi lại lừa em đây? Hắn vẻ mặt trung thực và vô tội, nhìn thấy cô có chút chần chừ, hắn càng thêm chút sức dụ dỗ. Không bằng chờ tôi từ Italy về, chúng ta lại đi Ai Cập được không? Cô không tin nhìn hắn. Thật, tôi hứa, nếu không phải có chuyện quan trọng, tôi cũng không muốn thất hứa với em đâu. Hắn đi lên trước vuốt ve khuôn mặt cô, em đừng nóng giận được không? Nhìn thấy tôi tức giận, anh mới vui, vừa nãy còn cười lớn như vậy. Thái độ của cô đã dịu đi rất nhiều, nhưng mà cô vẫn còn có chút tức giận. Hắn vừa cười nhạo cô. Xin lỗi, bởi vì em thật sự rất đáng yêu. Hắn nói thật. Lần đầu tiên được khen đáng yêu, cô xấu hổ đến mức muốn tìm cái hang chui vào. Ánh mắt liếc dọc liếc ngang, nhưng lại không dám nhìn hắn. Thế chừng nào thì anh trở về? Cô làm bộ dường như không có việc gì, nói sang vấn đề khác. Có lẽ là cần vài ngày. Trang Tình Tư đột nhiên cảm thấy có chút không nỡ. Tuy rằng hắn ta cười nhạo cô, thậm chí chọc ghẹo cô, chỉ là có hắn ở bên người cũng đầy thú vị. Cô có điểm hoài nghi mình có thể thích ứng với cuộc sống không có hắn bên cạnh hay không. Trời ạ, sao cô lại trở nên ỷ lại vào hắn như vậy? Từ trước đến nay cô tự do tự tại quen rồi, bây giờ hắn phải đi vài ngày, cô nên vui mừng mới đúng, bởi vì cô thật sự tự do rồi. Nhưng mà nghĩ đến việc Phong Kiếm Chi đi vắng một vài ngày, cô đối với Liberare mà nói hình như mất đi sự hấp dẫn vốn có. Gió thổi nhẹ nhẹ sau buổi trưa, phong linh treo trên mái nhà bị gió thổi phát ra leng keng. Âm thanh trong trẻo này vốn có thể giúp lòng người bình tĩnh, nhưng nghe ở trong tai Trang Tỉnh Tư lại làm cô muốn phát điên lên. Cô phải cố gắng kiềm chế bản thân mới có thể nhịn không trèo lên ghế dựa, đem chuông gió xé nát trong cửa xúc động. Vương bát đản, trứng thối, đồ đầu heo, nói không giữ lời, người mặt cứt, vương bát đản, vương xú lão đầu. Cô đem hết khả năng chửi mắng lão chồng không giữ lời hứa, cái gì gọi là vài ngày. Xin người, kể từ khi hắn đi đến giờ, cũng đã 2 tháng, ngay cả một lời hỏi thăm cũng không có. Bực mình nhất là một cuộc điện thoại cũng không gọi cho cô, thật sự là tức chết cô. nhưng mà cũng không phải cô đang giận hắn lâu như vậy vẫn chưa về, chỉ là hắn đã hứa khi về sẽ đưa cô đi Ai Cập. Nhìn thấy hộ chiếu dần hết hạn, một mũi tiêm kia đã thành vô ích, cô không nhịn được phát hỏa rồi. Chàng Diều Tư bước vào phòng, chỉ nghe thấy giọng điệu em gái không tốt, chửi bới khó nghe. Bé con, đang mắng chửi ai? Sao lại tức giận như vậy? Chàng Tỉnh Tư đang giận cho đánh mèo, tốt nhất là đừng ai động đến cô. Cho dù cô không nói, chàng Diều Tư cũng không khó khăn đoán ra được chuyện gì xảy ra. Cô gái nhỏ này nhớ chồng, đương nhiên, đánh chết cô thì cô cũng sẽ không thừa nhận. Vừa lúc nãy, anh nhận được điện thoại của Phong. Hắn ra vẻ vô ý nhắc tới. Vốn khuôn mặt đóng băng của Trang Tỉnh Tư bỗng sáng lên, nhưng trong mắt bắn ra những tia khao khát nhìn hắn, cũng không ba giây lại u ám tiếp. Chết tiệt, mặt chó kia có thời gian gọi điện thoại cho anh cả, vậy mà không thể dành ra 3 phút gọi điện thoại cho cô hay sao? Ồ, vậy hắn nói gì? Cô giả bộ không quan tâm, thật ra trong lòng lại chất đầy chờ mong. Không có gì, còn không phải là vì công việc. Sắp tới có một lượng lớn vũ khí cần giao hàng, vốn người bên Italy phải ra mặt. Chỉ là phía bên bọn hắn gần đây xảy ra một ít chuyện riêng, bận tối mày tối mặt, cho nên muốn anh thay mặt hắn đi một chuyến. Trang Diêu Tư cố ý nói mất chuyện dâu ria. Vậy hắn còn nói gì thêm không? Cô vặn vặn ngón tay hỏi. Trang Tỉnh Tư càng nghe càng không vui, bởi hắn lại chẳng thèm quan tâm tới cô. Có, hắn nói gần đây bọn khủng bố rất phát triển, cần trong hội để ý trong hội một chút. Ngoài những cái đó còn gì không? Cô khẩu khí rất kém hỏi. Thật thú vị, Trang Diêu Tư hé mắt nhìn em gái. Tiểu Tư, rốt cuộc em muốn hỏi cái gì? Em... không, không có. Trang Tỉnh Tư chột dạ phủ nhận. Có phải không? Trang Diêu Tư bày ra vẻ mặt đi guốc trong bụng cô. Tiểu Tư, anh là anh trai em, có việc gì em cứ hỏi, giấu ở trong lòng cũng không hay đâu. Trang Tỉnh Tư cong môi, cô rất ghét cảm giác bị người khác nhìn thấu tâm tư, nhưng mà cô vẫn nhịn không được, mở miệng hỏi. Hắn có hỏi tới em không? Trang Diêu Tư cố ý im lặng một lúc lâu, mới nhìn cô vừa cười vừa nói. Có. Điều này làm trái tim cô nhảy nhót vui sướng. Cô nhảy đến trước mặt anh cả, mở to mắt hỏi. Hắn nói cái gì? Hắn hỏi em có ngoan không? Trang Diêu Tư thành thật nói. Cái gì? Như vậy thôi. Trang Diêu Tư gật đầu. Cô nhịn không được nắm chặt tay, xúc động rõ ràng rất muốn đánh người. Có lầm hay không? Hơn 2 tháng không gặp, hắn đối với cô cũng chỉ có câu hỏi thăm dâu ria này thôi sao? Sao anh không bảo hắn đâm đầu vào tường chết luôn đi? Cô gào lên với cái điện thoại vô tội, xoay người chạy ra cửa. Cô vừa mở cửa ra, thiếu chút nữa đụng đầu vào một bức tường thịt, ngẩng đầu nhìn lại, xem đúng là giáo cô, hận đến nghiến răng ngửa mắt. Em thật sự bỏ mặc tôi đâm đầu vào tường sao? Vì câu nói thú vị của cô mà hắn lộ ra vẻ tươi cười, cúi đầu hôn cô một cái. Đã lâu rồi không nhìn thấy cô, hắn suýt nữa thì quên mất cô vợ bé nhỏ của hắn có bao nhiêu hài hước. Cô kinh ngạc dương cái miệng nhỏ nhắn, nụ hôn của hắn khiến cho cô cuối cùng có chút cảm giác chân thực. Đầu tiên trong lòng trào lên cảm giác mừng như điên, nhưng một giây sau cả người cô cứng đờ, niềm vui thoáng trong nháy mắt biến mất vô tung. Bởi vì cô nhìn thấy một mỹ nữ xinh đẹp, yêu kiều gợi cảm, cả người dán tại trên người hắn. Cô không để ý chút nào, hô nhỏ một tiếng, vẻ mặt có chút ngu ngơ. Phong Kiếm Trì tròn mắt, nghi hoặc trộm dò xét cô. Hắn đã tưởng tượng ra vô số phản ứng cô ấy sẽ làm, trong đó khả năng lớn nhất là cho hắn ăn một bản trường ca chửi rủa. Nhưng vẻ mặt bình tĩnh này của cô đúng là dọa người. Ông trời chứng kiến, nếu có thể, hắn thật sự không muốn đem mỹ nữ Latin xinh đẹp này về Đài Loan, nhưng hắn không thể khiến Lorenzo thu hồi quà tặng của mình, cũng không thể nặng lời với cô ấy, bởi cô ấy là người em họ mà Lorenzo thương yêu nhất. Đây cũng là điều chán ghét nhất của Lorenzo. Hắn ta nhất quyết bắt hắn nhận thứ hắn không muốn, rồi lại không thể không chiều cố cô gái này. Nếu không phải có liên quan tới các mối quan hệ sau này, hắn đã sớm đem cô gái này vứt bỏ rồi. Trang Tỉnh Tư trợn to đôi mắt mờ mịt, mở cái miệng nhỏ nhắn dường như muốn nói gì đó, nhưng cuối cùng cô cái gì cũng không nói, chỉ là có chút bừng tỉnh lướt qua bọn hắn đi ra ngoài cửa. Phong Kiếm Trì chưa mở miệng ngăn cô lại, vì phản ứng của cô hoàn toàn không có trong dự đoán của hắn. Đã nhìn thấy vô số lần cô tức giận, lúc này hắn mới cảm thấy có chút bất an. Cô không nói một lời, Là cô đang thật sự tức giận sao? Giờ phút này hắn mới phát hiện, thì ra hắn không nên tự cho rằng mình đã hiểu rõ cô. Wow, vừa nhìn thấy mắt hạch đào của Cổ Hâm Hâm, rất giống như đã khóc 3 ngày 3 đêm. Trang Tình Tư không khỏi kêu kinh một tiếng. Cậu đang khóc cho đám tang cậu à? Không biết sao khi Cổ Hâm Hâm vừa nhìn thấy cô, nước mắt đã khô, đai lại không ngừng rớt xuống. Ấy, tớ chỉ là nói giỡn thôi mà. Quen biết Cổ Hâm Hâm đến gần 10 năm, cho tới bây giờ chưa từng thấy cô ấy khóc. Trang Tình Tư không khỏi nóng ruột. Cổ Hâm Hâm lắc đầu, hít hít mũi, không chế được tâm tình của mình. Xin lỗi tiểu tư. Trang Tình Tư khinh khỉnh nói. Cậu tới tìm tớ, không phải để khóc cho tớ xem, sau đó nói xin lỗi tớ chứ. Có chuyện gì? Mà thấy nước mắt Cổ Hâm Hâm lại muốn trào ra như vỡ đê, Trang Tình Tư sợ tới mức lùi ra rất xa, quan sát nửa ngày, cho đến lúc hết báo động đỏ mới dám tiến sát bên cô, thở dài nói. Nếu không muốn nói thì đừng nói. Kỳ thật tâm tình của cô cũng không tốt lắm, cho dù cô luôn luôn tự nói với mình đừng nghĩ nữa, nhưng hình ảnh mỹ nữ Latin dán chặt vào Phong Kiếm Trì cứ cuốn quýt lấy suy nghĩ của cô không dứt ra được. Cổ Hâm Hâm lại hít hít cái mũi. Cô cần tìm một người để giải bày tâm sự, nếu không cô thật sự sẽ điên mất. Hắn muốn kết hôn. Vừa mở miệng cô lại cảm thấy cay cay mũi. Ai? Không đầu không đuôi, sao cô có thể hiểu được? Hướng Chính Dương. Trang Tình Tư trợn lớn mắt. Đây không phải là chuyện tốt sao? Cậu vốn bị Hướng lão đầu quản thúc, hắn muốn kết hôn, Hâm Hâm hẳn là thật cao hứng mới đúng. Cứ như vậy Hướng lão đầu sẽ không có nhiều thời gian quản cô mà. Hắn muốn tớ làm phù dâu. Trang Tình Tư tự mình là thông minh nói. Đây đâu phải việc gì nặng nhọc. Trong ấn tượng của cô, phù dâu phải vẽ mặt như bức tranh, ăn mặc như chú hề đứng cho người ta xem. Nhưng là cậu cũng không cần khóc đến khoa trương như vậy chứ. Cậu không muốn làm phù dâu, nói thẳng với hắn là tốt rồi. Có cần phải khóc thành như vậy không? Cổ Hâm Hâm quả thực giờ khóc giờ cười. Được rồi, cô thừa nhận mình tìm Trang Tình Tư tâm sự không phải quyết định sáng suốt. Chỉ là Tiểu Lam đang có mang, cô không muốn ảnh hưởng đến tâm tình của cô ấy. Phan Phán lại bề bộn nhiều việc, cô chỉ có thể tìm Trang Tình Tư rảnh rỗi nhất thôi. Vốn tưởng rằng sau khi cô kết hôn, đối chuyện nam nữ có thể được khai sáng ra chút ít, nhưng hiện giờ xem ra một chút tiến bộ cũng không có. Tư, tớ yêu hắn. Cổ Hâm Hâm nhìn vào Trang Tình Tư dứt khoát nói, nếu không dựa vào đầu óc trì độn của cô, không biết đến bao giờ mới hiểu. Cái gì? Là tớ bị ù tai, cậu đang nói cái gì? Trang Tình Tư ngoáy ngoáy lỗ tai, cô nguyện mình đang nghe lầm. Cổ Hâm Hâm trầm mặc, làm cô biết mình không nghe sai. Cô thật sự đã hiểu Hướng lão đầu, nhưng tuổi lão có thể làm ba của cô ấy. À, được rồi, nhưng làm sao cậu lại yêu hắn, hắn già rồi đó. Cô không thể không nhắc nhở cô bản thân. Hắn không phải, cô Hâm Hâm có chút kích động phủ nhận. Cả thế giới đều nói cô và hắn không thích hợp ở chung một chỗ vì chênh lệch tuổi tác, có trời mới biết, hắn thật ra cũng không già như vậy. Được rồi, hắn không già, tuổi hắn chỉ lớn đủ để làm cha cậu thôi. Trang Tình Tư tức giận nói. Ông trời, tiểu tư, hắn hơn ta, có 17 tuổi thôi. Đúng, nếu hắn phát dục sớm một chút, hắn vẫn có thể làm cha cậu. Trang Tình Tư vẻ mặt đúng đắn hỏi. Hâm Hâm, cậu xác định cậu không thấy hình ảnh cha cậu trên người hắn chứ? Đương nhiên không phải, tớ rất biết mình đang làm gì. Cổ Hâm Hâm vẻ mặt bi thương. Nhìn cô vô hồn, Trang Tình Tư thấy trong lòng bừng lên một mồi lửa. Đừng vờ vịt nữa, cậu tỉnh lại một chút cho tớ nhờ. Cậu sắp chết rồi à? Nghe xong lời của cô, Cổ Hâm Hâm miễn cưỡng lên tinh thần một chút, gượng cười nói. Xin lỗi, đã bắt cậu nghe tớ than phiền. Nói chuyện cậu đi Ai Cập chơi được không? Nói đến việc này, nỗi tức giận trong người Trang Tình Tư xẹp xuống, xuồn như quả bóng thủng. Ngày đó bị tiêm một mũi, đến bây giờ cô vẫn còn cảm thấy đau. Tớ không đi. Sớm biết thế này thì lúc trước cũng đừng khua trương gõ trống thông báo cho cả thế giới biết cô đi Ai Cập rồi. Không đi thành ra thấy xấu hổ. Cô Hâm Hâm trợn to đôi mắt thỏ sưng vù, kinh ngạc nhìn cô. Tại sao? Gần 2 tháng không liên lạc, cô còn tưởng rằng Trang Tình Tư ở Ai Cập chơi vui đến mức quên cả đường về. Hắn có việc, đi Italy rồi. Cô bày ra khuôn mặt nhỏ nhắn suy sụp. Thế thế cô Hâm Hâm nhịn không được, đưa ra nghi vấn trong lòng suốt thời gian qua. Tiểu tư, tớ hỏi cậu, Rốt cuộc vì sao cậu lại gả cho hắn? Như thế nào cô cũng không nghĩ tới cuối cùng Trang Tình Tư lại gả cho Hắc Đạo. Tuy rằng Thuần Tư đã giải thích rõ Tư Phương không phải là Hắc Đạo, nhưng nhìn tác phong làm việc cùng bạn bè của Phong Kiếm Trì, thật sự rất khó thuyết phục người khác. Gả cho hắn có rất nhiều chỗ tốt, Trang Tình Tư trả lời thật sự suôn sẻ, còn đem lợi ích từng cái liệt kê ra. Tiểu Tư, cái này có khác gì cậu đem mình đi bán? Cô Hâm Hâm tức giận nói. Cô luôn biết Trang Tình Tư ngu ngốc, nhưng cô không nghĩ cô ấy lại ngốc đến mức hết thuốc chữa thế này. Hiếm khi thấy Hâm Hâm tức giận, Trang Tình Tư làm như đang ngắm nhìn kỳ quan thế giới, vẻ mặt ngạc nhiên nhìn cô chằm chằm. Vậy cậu có hay không? Có hay không? Cô Hâm Hâm ấp úng hỏi không ra câu. Đợi lâu, Trang Tình Tư không kiên nhẫn hỏi. Có cái gì không? Chính là có hay không? Cô Hâm Hâm có chút mặt đỏ. Trong phút chốc Trang Tình Tư cũng hiểu bạn mình đang nói cái gì, khuôn mặt lập tức đỏ bừng lên. Cậu Lam? Cổ Hâm Hâm vừa nhìn liền hiểu rõ. Trên thực tế, Trang Tình Tư cũng không thật sự hiểu cái Hâm Hâm gọi là Lam là có ý gì, nhưng theo bản năng cô liền liên tưởng đến ngày đó viên phòng thì là việc Phong Kiếm Trì chỉnh cô. Tớ không biết cái gì có làm hay không làm, cô cãi lại. Được rồi, coi như Hâm Hâm nói đúng là sự kiện kia, cô cũng chỉ mới làm như vậy ngàn lẻ một lần mà thôi, hơn nữa còn là bị chỉnh, căn bản không thể nói là cô làm. Cậu yêu hắn sao? Cái gì yêu hay không yêu? Cậu đừng làm tớ buồn nôn được không? Trang Tình Tư giận dữ gào lên. Cô làm sao có thể yêu thủ lĩnh Hắc Đạo, chẳng qua là cô, chẳng qua là lợi dụng hắn thôi. Hắn yêu cậu sao? Cô Hâm Hâm bám riết hỏi đến cùng. Hắn không thích tớ, Trang Tình Tư gần như gào lên. Bọn tớ chẳng qua là theo như nhu cầu thôi. Hắn cần một người vợ, mà tớ muốn tự do, chính là như vậy. Cô nhẹ nhàng nói, nhưng trong lòng lại vì chính những lời mình vừa mới nói mà cảm thấy tức giận, lại khó chịu. Cô thật sự muốn cầm gậy gỗ, gõ lên đầu của mình. Những suy nghĩ điên rồ và cảm xúc lạ này, đáng ra không nên xuất hiện. Đều tại Hâm Hâm, sao lại hỏi cái chuyện này? Cô vô thức trốn tránh trách nhiệm, tóm lại là không muốn thừa nhận mình đối với Phong Kiếm Trì có bất kỳ cảm giác gì. Vậy bây giờ cậu cảm thấy cậu được tự do sao? Tớ... Cô muốn nói có, lại nói không nên lời. Cô tự do, nhưng mà là vì cái gì? Trong lòng cô lại cảm thấy nặng nề, giống như đang mang một tảng đá mà rõ ràng nó không hề tồn tại, bây giờ còn lớn hơn cô, khiến cho cô cực kỳ khó chịu. Cậu không có. Cô Hâm Hâm nói trúng tim đen. Thân thể tự do, nhưng trái tim thì không tự do. Trang Tỉnh Tư lúc này thực sự muốn chạy ra ngoài phố. Hâm Hâm, hôm nay cậu nói những chuyện này thật sự thật không thích hợp. Sao cậu lại hướng mũi nhọn vào tớ? Bởi vì tớ nói hướng lão đầu rất già, cho nên cậu ghi hận trong lòng với tớ sao? Cô buồn bực vuốt má tóc rối nóng nảy nói. Oh shit. Cô xoa xoa huyệt thái dương, vì sự thất thường của bản thân mà giải thích. Thật xin lỗi, Hâm Hâm, hôm nay tớ cũng khó chịu, cậu đừng khóc nữa. Như thế nào ngay cả tớ cũng xác định muốn khóc mất. Không phải, cô Hâm Hâm hốc mắt lại bắt đầu hồng lên. Tớ chỉ không hy vọng bọn cậu đến khi làm mất đi mới biết cần quý trọng. Giống như cô, giờ hối hận cũng không kịp rồi. Tất cả mọi thứ thật đáng chết, rốt cuộc hôm nay cô làm sao vậy? Cậu nói xem, có phải cô ấy đang trốn tránh mình hay không? Phong Kiếm Trì mười ngón đan chéo đặt trên bàn, vẻ mặt nghiêm trọng. Mình nghĩ chắc là không phải. Trang Diêu Tư lắc đầu. Hắn không cho rằng Tiểu Tư nhát gan đến mức phải lẩn trốn thế này. Nói không chừng bây giờ con bé cũng không rõ tâm trạng của mình ý chứ. Điều khiến Trang Diêu Tư để ý chính là mấy ngày gần đây, Phong Kiếm Trì đã hỏi hắn không dưới trăm lần vợ chồng chung sống chi đạo. Bây giờ làm thuộc hạ thật sự càng ngày càng khó khăn, còn phải kiêm chức giúp đỡ, tư vấn giải quyết chuyện gia đình. Phong Kiếm Trì vì câu trả lời ngắn gọn của hắn mà trừng mắt lườm hắn một cái. Hắn đã một tuần nay không nhìn thấy Tiểu Tư. Mấy ngày nay, cô mỗi ngày đi sớm về trễ, hơn nữa về nhà cũng không có vào phòng ngủ của bọn họ. Nhiều khi hắn thậm chí hoài nghi có phải cô mất tích hay không, nhưng mà người hầu trong nhà lại nói mỗi đêm cô đều về nhà. Thật sự là gặp quỷ, hắn tìm thế nào cũng không thấy cô. Thành thật mà nói, không nhìn thấy vợ mình thực sự vui vẻ, thật không vui. Anh nghĩ rằng cô nhất định rất tức giận, Hắn có chút khẩn trương, nhưng cũng có một chút lo lắng, bởi vì nếu cô ấy thực sự tức giận, nó có nghĩa là trong lòng hắn có một chút địa vị. Dù sao có nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net